Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. Đào chiến. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả đều hỗn loạn. Ở giữa xuất hiện một cái to lớn hố đá. Bên trong nham thạch tất cả đều bay múa ra ngoài, đồng thời nương theo lấy Bạch Vũ Chiết Long chi khí lực kình. Lực sát thương mặc dù không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại đối cuồng bạo hỏa sư tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ nguyên bản đem Bạch Vũ Chiết vây khốn ở trong đó, trận thế lập tức liền tán loạn. Bạch Vũ Chiết muốn cũng chính là cơ hội này. Vân khuyết thương nơi tay, chân phải đột nhiên giẫm một cái, thân hình liền hướng Lăng Phong Sơn mạch chỗ sâu phương hướng mà đi. Trốn đương nhiên là trốn không thoát. Tốc độ của hắn mặc dù không chậm, mà dù sao không phải của sở trường của hắn, so với lục phẩm hung thú tự nhiên là có chỗ không bằng. Nhưng là Bạch Vũ Chiết cũng không có tính toán lưu lại chết hố. Tự nhiên là muốn dùng một số chiến thuật. Không phải 16 con cuồng bạo hỏa sư, hắn cũng giống vậy đánh không lại. Bạch Vũ Chiết căng chân phi nước đại, đầu tiên đem cuồng bạo hỏa sư kéo ra một khoảng cách. Mà cuồng bạo hỏa sư tự nhiên đã từ lâu kịp phản ứng, ở phía sau hung mãnh đuổi theo. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không có cái gì đội hình. Trước trước sau sau nhìn tương đối tán loạn. Bạch Vũ Chiết quay đầu nhìn thoáng qua sau đó, phi nước đại thân hình lập tức dừng lại, nháy mắt quay người hướng cuồng bạo hỏa sư vọt tới. Trong tay vân khuyết thương múa, giống như một đầu thần long, hướng phía trước nhất cuồng bạo hỏa sư mắt trái đâm tới. Kia cuồng bạo hỏa sư đối với Bạch Vũ Chiết đột nhiên quay người đánh tới tựa hồ có chút ngoài dự liệu, vội vàng đầu hất lên, tránh đi mắt trái bộ vị, sau đó há mồm trực tiếp cắn mũi thương. Mặc dù có chút vội vàng, nhưng là phản ứng lại phi thường nhanh. Cuồng bạo hỏa sư lực cắn phi thường cường đại, kỳ thật so với miệng to lớn vô cùng ngạc ma thú mạnh hơn không ít. Vân khuyết thương mũi thương mỗi lần bị cắn, dù là ngay cả Bạch Vũ Chiết đều cảm giác có chút khó mà co rúm. Bất quá Bạch Vũ Chiết hiển nhiên cũng không có nghĩ qua muốn ở thời điểm này khẩu súng rút ra, mà là đột nhiên phát động long sĩ đầu. Một tiếng gầm điên cuồng từ trong miệng hắn truyền ra, cả người khí thế lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, cho nên lực lượng đều gia tăng gần một lần. Ngay sau đó, hắn tay trái nắm chặt cán thương, đột nhiên nhất chuyển, vân khuyết thương lập tức buông lỏng. Bất quá hắn vẫn không có rút ra mũi thương, mà là tay phải tại đuôi thương cuối cùng hung hăng đánh ra một chưởng. Một chưởng này sử xuất tất cả lực lượng. Cát, cát, cát, rợn người tiếng ma sát truyền đến. Cuồng bạo hỏa sư răng rốt cục không chịu nổi lực lượng kinh khủng này. Dưới sự bất đắc dĩ buông ra, vân khuyết thương trực tiếp tiến thẳng một mạch, đột nhiên xuyên vào cổ họng của nó bên trong. Một cỗ huyết tiễn theo nó trong miệng phun ra, muốn phát ra thanh âm gì, dây thanh cũng đã hoàn toàn bị phá hư. Một cỗ máu tươi giống như nước suối đồng dạng ục ục chảy ra. Cái này cuồng bạo hỏa sư chỉ có thể phát ra vài tiếng yếu ớt ho khan, sau đó không cam lòng đổ xuống. Nói đến dài răng rạc, kỳ thật cái này liên tiếp động tác chỉ ở nháy mắt liền hoàn thành. Cái khác cuồng bạo hỏa sư cũng còn chưa kịp vây quanh, phía trước nhất một con kia liền đã mất mạng. Đây chính là binh khí chỗ tốt, tăng thêm xuất kỳ bất ý. Bạch Vũ Chiết thuận lợi giải quyết một con cuồng bạo hỏa sư. Nếu như chỉ là nắm đấm, dù là mang theo hắc lân quyền sáo, tại thực lực chênh lệch cũng không khoa trương như vậy tình huống phía dưới. Muốn đánh giết trong chớp mắt, khả năng là phi thường thấp. Đương nhiên, cũng không phải là nói dùng binh khí liền nhất định so tay không chiến đấu mạnh. Chỉ là đều có ưu thế mà thôi. Đánh giết xong một con cuồng bạo hỏa sư sau đó, Bạch Vũ Chiết rút ra vân khuyết thương, bất quá cũng không có lập tức đào tẩu, mà là tiếp tục tiến hành chiến đấu. Long sĩ đầu đều đã phát động, nếu như cứ như vậy chạy, đây cũng là thật quá lãng phí. Cái này 3 phút mạnh nhất thời gian chiến đấu, hắn là khẳng định phải lợi dụng. Dù sao long sĩ đầu không có cái gì di chứng suy yếu cái gì. Chỉ là tiêu hao nguyên lực không có khôi phục nhanh như vậy mà thôi. Dùng hắn thực lực hôm nay, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Cũng cái này cũng thiên cấp công pháp cường hoành chỗ. Cái khác bất kỳ cái gì công pháp, cũng không thể chính mình kinh khủng như vậy lại không mang di chứng tuyệt chiêu. Bá, Bạch Vũ Triết Vân khuyết thương đong đưa. Giống như hoành tảo thiên quân đồng dạng quất hướng phía trước hai con cuồng bạo hỏa sư. Cũng như thanh long vẫy đuôi, tối thiểu nhất có kia một mấy điểm tích lũy thần uẩn. Bạch Vũ Triết Thương chiêu, chính là bắt chước trong cơ thể mình thanh long thi triển thần long bãi vĩ chiêu thức. Mặc dù không có khả năng đạt tới khủng bố như vậy trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Phía trước kia hai con cuồng bạo hỏa sư phát ra một tiếng hét lên, nhào nhào nâng lên chân trước ngăn cản, mà phía sau cuồng bạo hỏa sư mặc dù không thể cận thân, nhưng cũng có không ít tìm được thích hợp góc độ, há mồm đụng chạm từng đoàn kinh khủng hỏa diễm. Cuồng bạo hỏa sư hỏa diễm mặc dù không có khả năng so được với ly hỏa loại hình tối cao đoan hỏa diễm, nhưng là hắn nhiệt độ cũng phi thường khủng bố, còn chính mình nhất định bạo tạc lực, tuyệt đối xứng đáng nó lục phẩm hung thú thực lực. Phanh, Bạch Vũ Triết một thương nện ở hai con sư tử chân trước bên trên. Lập tức để bọn chúng chân trước một trận co rút, móng vuốt đều có chút biến hình, thậm chí có mấy chỗ bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, trực tiếp bị trông phá tan đến. Máu tươi chảy ra, kia thân thể hùng tráng đều không ngừng lui về sau đi. Lúc này Bạch Vũ Triết có thể nói là trạng thái mạnh nhất phía dưới. Thi triển long sĩ đầu, mà lại vừa rồi một chiêu kia thương pháp cơ bản cũng coi là hắn mạnh nhất một chiêu. Một chiêu đánh lui hai con cuồng bạo hỏa sư, phía sau 5-6 đoàn hỏa cầu thật lớn cũng đã đến. Kinh khủng nhiệt độ cao đập vào mặt, phảng phất đem trong không khí tất cả trình độ đều nháy mắt cho bốc hơi. Bạch Vũ Triết sắc mặt trầm ngưng, thân hình khẽ động, phi long thừa vân thi triển đi ra, thân hình nhanh chóng chớp động mấy lần, liền tránh đi những cái kia hỏa cầu. Hắn trước kia thi triển phi long thừa vân, nhưng thật ra là không hoàn chỉnh, chỉ là thăm một lần diễn luyện, sau đó hết sức đi lĩnh ngộ ra một số gia lông mà thôi. Mà bây giờ, bởi vì bái Long Hãn Hải vi sư, Long Hãn Hải nhìn qua Bạch Vũ Triết thi triển một chiêu này, cho nên liền trực tiếp truyền thụ cho hắn. Đây là một bộ công kích thánh pháp bên trong chiêu thức. Hết thảy có 3 chiêu, Long Hãn Hải trước mắt cũng liền truyền thụ một chiêu này cho Bạch Vũ Triết. Bởi vì tham thì thâm, chờ Bạch Vũ Triết đem một chiêu này hoàn toàn lĩnh ngộ sau đó, hắn mới có thể lại cân nhắc truyền thụ cái khác 2 chiêu. Đương nhiên, rất có thể còn lại 2 chiêu hắn cũng sẽ không truyền thụ. Dù sao thông thiên tháp thành viên cần tự lực cánh sinh, dù sao tại công đức điện cũng là có thể đổi được. Cho nên, Bạch Vũ Triết bây giờ thi triển phi long thừa vân một chiêu này, mặc kệ là tại phương diện tốc độ vẫn là tại độ linh hoạt bên trên, đều muốn so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Chiến đấu tại tiếp tục, Bạch Vũ Triết đương nhiên không dám vọt thẳng nhập hỏa sư bầy bên trong đi. Tiến vào dễ dàng, đến thời điểm muốn ra liền khó. Hắn là muốn đang thi triển long sĩ đầu giai đoạn, tận lực đối cái này cuồng bạo hỏa sư bầy tạo thành càng nhiều tổn thương, thậm chí có thể đánh giết mấy cái. Nhưng là chiến đấu vượt qua 1 phút, hắn chẳng những không thể tiếp tục có lập nên, ngược lại trên người mình đều thêm ra mấy chỗ vết thương. Một khi số lượng nhiều tới trình độ nhất định, muốn chiến thắng lời nói vậy liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản.